Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 654, chương 657. Thế giới hình chiếu, cảnh tượng kinh người như vậy, đổi thành người khác có lẽ cũng sớm đã luống cuống tay chân. Nhưng là Phương Tu nhưng là từng tại đồng hồ thành vũ trụ thấy qua cả một cái vũ trụ sụp đổ hủy. Diệt đích thực cảnh tượng. Cái thời không sụp đổ phạm vi lấy năm ánh sáng tính toán. Không biết bao nhiêu hành tinh cùng tinh hệ bị hủy diệt. Không biết bao nhiêu chân thần, thần thoại chủng tộc, phù không thành cùng tinh cầu liền chạy trốn ra ngoài cơ hội cũng không có. Cùng theo đồng hồ thành vũ trụ cùng nhau chôn vùi ở thời không nguyên điểm chi địa. Cùng cái đó so sánh. Bây giờ cái này hỗn độn Titan doanh tạo nên thời không sụp đổ cảnh tượng lộ ra giống như trò trẻ. Con nhỏ nhặt không đáng kể. Hừ, Phương Tu khẽ cười một tiếng. Lơ lửng ở trong hư không chân nhẹ nhàng đụng một cái thời không chi chuông. Sau lưng cái kia nguyên bản không ngừng xoay tròn cây kim chỉ trong nháy mắt dừng lại. Tung hoành hư không hỗn độn thần lực im bặt mà dừng. Bất luận là thời không sụp đổ vẫn là bão táp nguyên tố. Vào giờ khắc này đều bị định trụ. Phương Tu đối với tạm ngừng một chiêu này chơi không biết bao nhiêu lần. Có thể nói là xuất thần nhập hóa. Sau đó, bất động thời không chi chuông cây kim chỉ đổi ngược. Chỉ nhìn thấy bất động hư không. Bắt đầu chuyển động. Sụp đổ thời không. Không ngừng nghịch chuyển chữa trị. Cùng lúc đó. Cái này chữa trị chi lực không chỉ là chữa trị sụp đổ không gian. Càng là muốn đem người chủ thần kia khí Titan chi giới cũng cho bao phủ đến bên trong đi. Một khi Phương Tu thời không pháp tắc bao phủ chủ thần khí Titan chi giới. Phương Tu liền có thể trong nháy mắt nghịch chuyển Titan giới bên trong thời không trật tự. Để cho từ bên trong sụp đổ hủy diệt. Đương nhiên. Rõ ràng như vậy, cử động khống chế Titan chi giới phong bạo thần Titan chắc chắn sẽ không chú. Ý tới, càng sẽ không ngồi chờ chết. Chớ đừng nói chi là một cái chủ thần khí sức mạnh. Dù là cũng không phải là tại nguyên trong tay của chủ nhân. Mà là đang, tại, một vị người làm trên tay của thần minh. Cũng không phải chỉ là một chút lực lượng này. Toàn bộ thời không lĩnh vực đang không ngừng cắn nuốt nguyên bản Titan chi giới khống chế phạm vi. Thời không gợn sóng không ngừng ngưng tụ, giống như một cái to lớn khối cầu hướng về Titan chi giới bao vây đi qua. Quá khứ, áp lực nặng nề ép ở trên người phong bạo thần Titan. Để cho thần trí cao giới ngồi ở chúng thần chi thần trên thần tọa sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí lực lượng vô hình kia đè ở trên người, giống như một cả thế giới đè lại sống lưng của hắn. Để cho không tự chủ được cúi người xuống, toàn bộ Titan chi giới cùng đều cảm giác được không chịu nổi. Biết nếu như mình không hành động nữa, liền đã muộn, đáng chết, đáng chết, đáng chết, là ngươi buộc ta đấy. Ngươi một trung đội vị hơn 20.000 tên thời không chủ thần. Dựa vào cái gì dám vào đúng lúc không chỗ sâu? Dựa vào cái gì dám cùng ta đối nghịch? Hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút xếp hạng thứ 100 thời không chúa tể khủng bố. Vào, lúc này, phong bạo thần Titan không thể không vận dụng lá bài tẩy. Đồng thời cũng là một cái không nguyện ý nhất vận dụng năng lực. Cái đó tại sâu trong nội tâm bóng mờ lớn nhất cùng hoảng sợ tồn tại. Hỗn độn chủ làm thịt, hàng lâm, lá bài tẩy hất ra, ầm nổ lật toàn bộ vô tận thời không chỗ sâu. Nguyên bản Phương Tu thận trọng, doanh tạo nên thời không lĩnh vực, trong nháy mắt tan biến, sở có thời không pháp tắc đồng thời mất đi hiệu lực. Titan chi giới thoát ra khỏi lồng giam, rung động mà ra, nhưng là càng làm cho người ta thêm rung động là... Nương theo lấy Titan chi giới tránh thoát mà ra, hư không vô tận chỗ sâu, một vị nhân vật khủng bố hình ảnh cũng phủ xuống. Đó là một cái so vô tận thời không lớn nhất thần thoại sinh vật hỗn độn nhuyễn trùng còn muốn khổng. Lồ người khổng lồ, lộ ra tay, đủ để đem mặt trời cầm ở lòng bàn tay. Thế giới đều không chứa được hình thể. Hư không đều bởi vì xuất hiện mà rung động. Lộ ra tay, Titan chi giới lại rơi vào lên lòng bàn tay. Phảng phất cái này một cả thế giới. Thật sự chính là một chiếc nhẫn. Ngồi ở trên thời không chi chuông vĩ đại thần minh vào lúc này nhìn thấy hình ảnh này. Cũng không khỏi bật thốt lên. Hỗn độn Titan. Hỗn độn Titan chúa tể hình chiếu hàng lâm. Thế gian này cường đại nhất Titan hiện thân ở trong hư không. Một tay nâng lên Titan chi giới. Giống như nâng một tòa hỗn độn hỏa lò. Nhìn về phương tu. Sau đó lật bàn tay. Rơi xuống. Thế giới kia hỏa lò sức mạnh mang theo mênh mông hỗn độn chi lực. Thế muốn đem phương tu kể cả thời không chi chuông cùng kéo vào hỗn độn. Đem hắn kéo vào yên lặng thâm uyên. Một vị tồn tại ở vô số kỷ nguyên trước kia cổ xưa chúa tể hình chiếu. Một vị mới lên cấp thời không chúa tể. Ở nơi này vô tận thời không chỗ sâu lấy cái này một loại phương thức tiến hành gặp mặt. Phương tu sắc mặt ngưng trọng, cũng không khỏi động khởi thật sự. Dùng thuộc về cổ xưa cấp thời không điều khiển mới có thể vận dụng sức mạnh. Cũng là trước đây không lâu mới thật sự nắm giữ hơn nữa có thể vận dụng thuần thục sức mạnh. Chẳng qua là nắm giữ loại sức mạnh này sau. Nhưng bởi vì không có thích hợp giao chiến đối tượng, từ đầu đến cuối cũng không có chân chính từng sử dụng. Giờ phút này đối chiến cái này nắm giữ thứ hai chủ thần khí phong bạo thần Titan. Lại mượn tới vô số cái kỷ nguyên lúc trước tồn tại cổ xưa chủ thần. Hỗn độn Titan chúa tể sức mạnh, đem thần thể bộ phận hình chiếu trực tiếp hình chiếu xuống dưới. Thế giới hình chiếu, phương tu giơ tay lên, sau lưng từng vì sao sáng lên, ngàn tỷ viên hàng tinh tạo thành ngân hà. Mênh mông ngân hà vòng quanh phương tu xoay tròn, mà ở ngoài ngân hà, từng cái hà hệ không ngừng hiện lên, hình chiếu sức mạnh theo bên người của phương tu không ngừng lan tràn, che phủ lên toàn bộ vô tận thời không chỗ sâu hư không. Thuộc về bản thể thế giới, vũ trụ hình chiếu trong nháy mắt đến được, ngàn tỷ viên hàng tinh lóe lên ngân hà giống như vòng sáng ở sau lưng phương tu xoay tròn. Phù hộ, đó là vật gì? Phong bạo thần Titan từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới như vậy. Khổng lồ, mênh mông, không có giới hạn, liền đồng hồ thành vũ trụ cùng xếp hạng thứ mười mấy vị kia thời không chúa tể thế giới. Đều tựa như không có loại này khí tức to lớn, thời không chi chuông cuốn sạch thế giới hình chiếu, cùng tay kia cầm thế giới hỏa lò hỗn độn Titan đánh vào nhau. Xuất xứ từ đệ nhất chủ thần khí cùng thứ hai chủ thần khí trong lúc đó va chạm. Lại nhìn thấy cái kia hỗn độn Titan vừa chạm vào tức tán. Thời không chi chuông cuốn sạch hà hệ chi lực. Trong nháy mắt đem cái này viễn cổ Titan hình chiếu phai mờ. Tiếp lấy hướng về cái kia Titan chi giới cuốn sạch mà đi. Phương tu đột nhiên cảm thấy chính mình không cần thiết đùa bỡn thủ đoạn gì. Trực tiếp dùng cái này thời không chi chuông nện xuống tới. Đối phương căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Phương tu vẫn là lần đầu tiên sử dụng ra một chiêu này. Chính mình so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Chẳng qua là sống ở đâu độn Titan hình chiếu biến mất trong nháy mắt. Phảng phất đột nhiên cảm giác cái này hình chiếu thật giống như sống lại đang. Tại cuối cùng trong nháy mắt nhìn về chính mình, thật giống như vượt qua muôn đời sống lại, chẳng qua là phía sau cùng đối với cái kia vũ trụ thế giới hình chiếu phai mờ bên dưới. Không thể không tiêu tan, thời không chi chuông còn không có sử dụng ra sức mạnh bao lớn. Liền trực tiếp ma diệt hỗn độn Titan hình chiếu thần thể, đập xuyên toàn bộ Titan chi giới vách ngoài. Thượng tầng thần trí cao giới trực tiếp bắt đầu chậm rãi chôn vùi. Tại trong hư không, đều có thể trực tiếp nhìn thấy nguyên bản hoàn toàn thế giới đóng kín nội bộ cảnh tượng. Nếu như không phải là phương tu trong nháy mắt thu tay lại. cái này thứ hai chủ thần khí thậm chí đều sẽ bị trực tiếp đập hủy. Toàn bộ Titan chi giới cũng giống như trước Phương Tu nói tới một nửa. Hoàn toàn chôn vùi, một trận thật lớn Titan chư thần chi chiến đang phát sinh tại Titan giới nội bộ. Chí cao trong thần giới khắp nơi đều có thể nhìn thấy chém giết. Vô số thần thoại Titan cùng cự thần liên tiếp ngã xuống. Theo thần chí cao giới rơi xuống tầng, mỗi cái cổ xưa Titan thần tộc một đường đẫm máu chém giết. Ngôi sao thần quốc cùng thần Titan thành trôi lơ lửng ở thần chí cao giới ở ngoài. Không ngừng hướng về nội bộ tấn công, mỗi cái giới vực thần Titan cùng thần thoại Titan, mục tiêu chỉ có một cái, chính là ngồi cao tại chúng thần chi thần trên bảo tòa. Thống trị Titan giới vô số kỷ nguyên phong bảo thần Titan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.